Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Trương Thang không để ý nhiều, liền thuận tay mở danh sách ra. Cách chương.